Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 306, chí mạng cái nhìn. Ngày mùng 8 tháng 7, sáng sớm 6 giờ, đùng, Lý Thống Phạm đem tờ báo trong tay tàn nhẫn mà xuất ở trên bàn. Tại đây phân Tây Ban Nha World Sport Daily ngày mùng 8 tháng 6 mới nhất khan đầu bản đầu đề trên. Tối tăm quán ba, bối cảnh trong hình ba cái người thanh niên trẻ ôm quần áo thiếu hụt bại lộ mỹ nữ. Tóc vàng uống ừng ực bia, một màn là như vậy chói mắt. Mà bức ảnh nhân vật chính không phải người khác, chính là tam sư quân đoàn ngôi sao bóng đá Walcott, Philip Neville cùng Richard, nước Anh Samsung quán ba tham hoan. Say ẩm triệu kỹ một đêm không về. Tây Ban Nha báo chí dùng màu đỏ tươi ZULIM kiểu chữ vì là tình cảnh này hình ảnh phối hợp Tây Ban Nha văn, tiếng Anh song ngữ tiêu đề. Chào phúng xem thường tâm ý phả vào mặt. Trong phòng, bầu không khí bởi vì Lý Thống Phạm này mạnh mẽ một suất hơi trùng xuống muộn. Tam sư quân đoàn huấn luyện nhân viên hơn 10 người thành viên đều ở. Mỗi người trong tay nắm một phần nội dung tương đồng báo chí. Vẻ mặt không giống nhau. Sáng sớm tất cả mọi người bị triệu tập khi đến giường khách sạn phòng hội nghị nhỏ bên trong. Vốn cho là chiến thuật thương thảo. Ai biết chờ đợi các huấn luyện viên lại là như thế một phần nhìn thấy mà giật mình báo chí. Đây chính là sự kiện lớn. Bởi vì Lý Thống Phạm ở đi tới Austria Zanburg ngày thứ nhất liền nghiêm khắc ước pháp tam chương. Cấm rượu, cấm sắc, cấm một mình ra ngoài, mất tích. Không nghĩ tới lúc này mới quá không tới một tuần thời gian. Lại thì có người dám tứ không e dè, ngược gây án. Này không phải trần trụi địa đánh huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm miệng sao? Nói càng thêm nghiêm nặng một chút. Bây giờ thăng cấp Euro 16 cường đội bóng tụ hội ở Thụy Sĩ cùng Austria. Nơi này đã trở thành thế giới giới bóng đá vạn ngàn ánh mắt chú ý nơi. Walcott ba người hành vi mất hết nước Anh đủ giới bóng đá mặt mũi. Quả thực có thể cùng thông dâm phản quốc bực này tội lỗi không thể tha đánh đồng với nhau. Trong phòng, huấn luyện nhân viên mọi người vẻ mặt khác nhau. Sắc mặt nghiêm túc, lão già điên Venerable ở một bên nhìn như nhàn nhã địa một bộ không đáng kể dáng vẻ phun ra nuốt vào. Havana cigar. Thế nhưng người muốn tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói là có thể phát hiện vị này hoa giáp lão nhân dùng sức. Nắm phỉ thúy xanh sậm ống điếu khô gầy tay già đời gân xanh rung động. Chính đang tức giận liên tục run. Venerable lần này sở dĩ đáp ứng người điên ly thỉnh cầu xuống núi giúp đỡ. Cũng là bởi vì nhìn thấy đội tuyển Anh leo lên châu Âu đỉnh khả năng. Để bù đắp năm đó không thể lấy đội tuyển quốc gia chủ soái thân phận dẫn dắt Sierra Gascoigne chờ thiên tài thắng lợi tiếc nuối. Thế nhưng bây giờ lại phát sinh như vậy dao động quân tâm sĩ khí bê bối. Này không phải hướng về lão già điên cái kia viên đối với vì nước Anh bóng đá vinh dự nhảy lên. Không thôi trong trái tim cắm vào dao sao. Nếu không là thân là huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm còn không nói gì. Venerable đã muốn không nhịn được nhảy lên đến vọt tới Walcott ba người trong phòng đi cố gắng cùng. Những người đám nhãi con tâm sự lý tưởng cùng nhân sinh. Mọi người bên trong, chỉ có châm đâm danh y Đằng Vân nhàm chán há to mồm đánh ba cái ngáp. Sau đó đứng dậy ra ngoài phòng cản trở về phòng của mình ngủ bù. Tối hôm qua phát sinh tất cả không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng đối với tự cao tự đại đã có điểm tính bài ngoại người Anh không có bất kỳ hảo cảm. Ngoại trừ thực hiện chính mình đội y chức trách cứu chữa người bệnh. Y Đằng Vân sẽ không tham dự đến huấn luyện nhân viên bất luận là quyết sách gì bên trong đi. Ngày mùng 8 tháng 7, buổi sáng 9 giờ, ở đội tuyển Anh đi tới World, nhét từng hai sân bóng tiến hành Euro lễ khai mạc một lần cuối cùng. Huấn luyện trước, Richard. Walcott cùng Philip Neville vác lên hành lý rời đi Austria Zanburg. Trở thành cuối cùng ba tên bị đào thải ra khỏi danh sách lớn con ma đen đuổi. Tuy rằng trải qua sau đó lão Lý tỉ mỉ hiểu rõ. Chân tướng của chuyện cũng không phải Tây Ban Nha phóng viên đưa tin như vậy. Kỳ thực ba cái tinh lực quá thừa kẻ xui xẻo vẻn vẹn chỉ là lén lút đi ra ngoài rót ba tiếng quán ba. mà cái gọi là triệu kỹ đều là Tây Ban Nha truyền thông vì đả kích cùng tổ đối thủ lập ra lời nói dối. Thế nhưng cân nhắc đến ba người xác thực là trái với ước pháp tam chương. Vì đưa đến giết một người gian trăm người tác dụng, Lý Thống Phạm không chút khách khí mà đem này, ba con gà, giết cho còn lại 23 chỉ, hầu tử, xem. Không chút lưu tình lòng đất đạt trục xuất khiến. Cứ như vậy, ba là quân đoàn danh sách lớn bất thiên bất ỷ vừa vặn còn lại 23 người. Lý Thống Phạm gian phòng. Kết thúc một ngày huấn luyện sau khi, Lý Thống Phạm lại một lần nữa mở ra Hammer Go Book vận hành FM2008 hệ thống. Bất cứ lúc nào quan sát hệ thống bên trong phản ứng đội bóng trạng thái biến hóa. Từ khi tiếp nhận rồi cái kia chết tiệt đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh sau. Khi, Lý Thống Phạm đã nuôi thành mỗi ngày tất mở FM2008 quan sát suy nghĩ quen thuộc. Cẩn thận phân tích quá lo các loại có bén hay không nhân tố lấy tăng cao nhiệm vụ hoàn thành khả. Năng quen thuộc, dù sao nhiệm vụ thất bại trừng phạt quá nặng. Cái mạng nhỏ của chính mình hiện tại đã lơ lửng ở một đường. Tràn ngập nguy cơ. Ghi vào lưu trữ. Lý Thống Phạm ngay lập tức tiến vào đội tuyển quốc gia Anh đội hình danh sách giới. Nhìn lướt qua sau khi giật nảy cả mình. Bởi vì 23 người danh sách lớn bên trong hầu như mỗi một cái cầu thủ tên trước mặt đều hiện lên này. Một cái màu xanh lục tiểu khung vuông. Khung vuông bên trong hiện lên cái nhìn hai chữ. Cầu thủ sản sinh cái nhìn. Điều này làm cho Lý Thống Phạm trong lòng dường như xếp vào vô số chỉ thất kinh nai con. Trong nháy mắt hất nổi sóng. Bởi vì căn cứ trước game đẩy nghĩ kinh nghiệm cho thấy. FM2008 hệ thống bên trong mô phỏng cầu thủ gặp nhằm vào huấn luyện viên trưởng hoặc là đối thủ lời. Nói sản sinh cái nhìn. Mà cái này cái gọi là cái nhìn có tốt có xấu. Đồng thời gặp đối với cầu thủ bản thân thi đấu phát huy có tính thực chất ảnh hưởng nâng cái liệt tử. Nếu như nào đó một cầu thủ sản sinh tích cực hướng lên trên cái nhìn. Như vậy nên cầu thủ trạng thái gặp ở sau đó thi đấu bên trong mức độ lớn tăng cao. Phát huy ra nguyên lai trình độ bên trên năng lượng. Mà nếu như tên này cầu thủ sản sinh cái nhìn thuộc về tiêu cực bất mãn. Như vậy gặp trong trận đấu biểu hiện uể oải suy sụp. Đại mất trình độ, tuy rằng trước đây FM hệ thống bên trong cũng từng xuất hiện cá biệt cầu thủ sản sinh cái nhìn. Tiền lệ, thế nhưng lớn như vậy quy mô xuất hiện vẫn là lần thứ nhất. Lão Lý cẩn thận từng ly từng tí một mà tiêu tốn nửa giờ click quan sát hết thảy cầu thủ cái nhìn. Nội dung sau khi, rốt cục làm rõ ra biên cái này hiện tượng nguyên nhân lại là bởi vì Walcott ba người bị khai trừ mà. Sản sinh dư âm. Có điều khiến Lý Thống Phạm hơi yên tâm chính là 23 tên cầu thủ bên trong có 18 tên cầu thủ cái nhìn thuộc về tích cực một loại. Nội dung chủ yếu như sau. Phi thường tán thành huấn luyện viên trưởng đối với Walcott, Philip Neville cùng Richard xử phạt quyết định. Bởi vì bọn họ trái với đội bóng quy định, cho đội tuyển Anh danh dự tạo thành phá hoại tính ảnh hưởng. Mà chỉ có 5 tên cầu thủ đi ngược chiều trừ Walcott mọi người biểu thị lo lắng. Nội dung chủ yếu vì là khai trừ Richard cùng Philip Neville sau khi đội tuyển Anh hàng hậu vệ thực lực hạ thấp lớn. Đối với đội bóng thăng cấp con đường biểu thị lo lắng. Cũng không phải kịch liệt ý kiến phản đối. Lão Lý hơi cảm an tâm. Thế nhưng, vấn đề vẫn cứ không thể phòng ngừa. Bởi vì tuy rằng này 5 tên cầu thủ cái nhìn điểm xuất phát chính là đội tuyển Anh. Thế nhưng rất rõ ràng một khi làm tâm tình của bọn họ bị FM2008 hệ thống phán là thua diện cái. Nhìn sau khi đón lấy thi đấu bên trong nhất định sẽ phát huy thất thường. Nói cách khác ở đá với Hy Lạp bảng D vòng bảng thi đấu trận đầu bên trong. Này 5 người cũng không thể ra trận. Ngày mùng 9 tháng 6. Euro màn lớn chính thức kéo dài. A vòng bảng trước tiên thi đấu 2 trận. 0 giờ, mở màn chiến. Địa điểm, Basel St. Jakob Park sân bóng. A vòng bảng Cộng hòa Séc đá với chủ nhà Thụy Sĩ mở màn chiến chính thức khai hòa. Toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt tụ vào ở đây. Trải qua 90 phút thi đấu, Cộng hòa Séc thay thế bổ sung tiền đạo tư Neville Khoa đánh vào đang tiến hành Euro thủ hạt ghi. Bàn sao, chủ nhà Thụy Sĩ 0-1 đối địch tay. Thi đấu bên trong tối cảm động một màn phát sinh ở phút thứ 42. Đội tuyển Thụy Sĩ trường Frey bị Cộng hòa Séc hậu vệ Grizera chống đối ngã xuống đất trọng thương. Giữ lại nhiệt lệ ở toàn trường Thụy Sĩ fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong rời sân. Xuất sư chưa nhanh thân chết trước. Trường khiến anh hùng nước mắt mãn khâm. 2 giờ 45. Trận thứ 2 thi đấu. Địa điểm. Geneva sưng Geneva sân bóng. Bồ Đào Nha ở 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc 2-0 đánh bại vòng bảng thi đấu đối thủ thứ nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Villa Scolari đội bóng ghi bàn phân biệt là Real Madrid trung vệ Pepe cùng thay thế bổ sung lên sàn. Merida 4. Đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo đá phạt đánh trúng cột dọc. Vòng thứ nhất thi đấu qua đi. A vòng bảng Bồ Đào Nha lấy tiến vào thắng bóng ưu thế tạm cư đầu bảng. Ngày 10 tháng 6, B vòng bảng khói thuốc súng tràn ngập, đốt lên chiến tranh lên. 0 giờ, cuộc tranh tài thứ 3. Địa điểm, Vienenheppo sân bóng. Croatia đá với chủ nhà Austria thi đấu nóng nảy trình diễn. Mở màn vẻn vẹn 4 phút. Croatia tiền đạo Olic đột nhập vùng cấm bị Austria cầu thủ AUF Hào Trạch đẩy ngã. Trọng tài chính phán đá penalty. Ở người điên ly dưới chướng thanh danh vang dội Cruyff 2 thế, Luka Modric một lần là xong trợ. Giúp trắng đỏ ô vuông quân đoàn cuối cùng 1-0 tiểu thắng đối thủ. 2 giờ 45. Trận thứ 4 thi đấu. Địa điểm. Grab dễ. Cái thị Wonek hồ sân bóng. Kế Bồ Đào Nha sau khi đệ nhị chi Euro nhà giàu đội bóng xe tăng Đức làm nổ từ lan tràn Europa ngọn lửa chiến tranh. Đã chuyển nhượng Premier League Newcastle đội bóng Poti vương tử Lukas Podolski trên hiệp 2 các. Vào một bóng, trợ giúp đội tuyển Đức 2-0 chém xuống chính mình sinh ra quốc Ba Lan. Ghi bàn sau Podolski từ chối cùng đội hữu chúc mừng. Thắng được Ba Lan fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. B vòng bảng đệ nhất vòng trận đấu kết thúc. Đội tuyển Đức lấy tiến vào thắng bóng ưu thế dẫn trước Croatia. Tạm cư đầu bảng, ngày 11 tháng 6. Đang tiến hành Euro số 1 bảng tử thần C vòng bảng 4 chi đội bóng triển khai chém giết. 0 giờ, trận thứ 5 thi đấu. Địa điểm, Zurich đến từ Glen Đức sân bóng. Bởi đội bóng thủ tịch xạ thủ Thierry Henry vắng chỗ, đội tuyển Pháp đối mặt bày ra 4-3-3 công kích trận hình Rumani đội lại chỉ làm cho một hồi thế hòa. Phi thường không vẻ vang địa dâng đang tiến hành Euro khai mạc tới nay trận đầu không có ghi bàn. Thi đấu, sau trận đấu nước Pháp truyền thông lấy gà trống gô hoa phong vô lực. Vết đao chiến sĩ rơi vào màu vàng rừng rậm vì là đề đối với Domenech chiến thuật đưa ra nghi vấn. 2 giờ 45, trận thứ 6 thi đấu. Địa điểm, Boni người Thụy Sĩ sân bóng. Đang tiến hành Euro khai mạc tới nay chờ mong chỉ cao nhất một hồi tiêu điểm chiến rốt cục khai hỏa. Vua không ngai Tulip đội tuyển Hà Lan đá với 06 năm World Cup vương giả áo lam quân đoàn đội tuyển Italy, lúc trước bởi Peter Pan Robben cùng cầu thủ chạy cánh Babel bị thương. Bẻ cánh đội tuyển Hà Lan cũng không bị dư luận xem trọng. Thế nhưng 9 sau 10 phút điểm số kết quả nhưng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Phút thứ 26, Van Nistelrooy lại triển ông vua vùng cấm địa phong độ tuyệt thế. Ở tiểu bên trong vùng cấm khách khí vì đội hữu sút xa không thể tưởng tượng nổi địa chặn vào đệ nhất thế giới gôn thần Buffon phía sau khung thành. Tuy rằng này hạt ghi bàn có việt vị hiểm nghi, thế nhưng đang làm nhiệm vụ trọng tài chính nhưng phán phạt ghi bàn hữu hiệu. 1-0, phút thứ 31, đội tuyển Hà Lan đánh ra Italy thức phản công nhanh. Van de Vaart hậu trường một cước kéo như thế sắc bén chuyền bóng cắt áo lam quân đoàn Phạm Huyền. Van Bronckhorst trước sân bên ngoài vùng cấm phía bên phải nhận được bóng đá sau khi lần thứ hai. Chuyền bóng dài tìm tới vùng cấm bên trái Quy. Quy không chờ quả bóng rơi xuống đất đánh đầu về điểm. Trung lộ theo vào bọc đánh Schneider cướp ở Buffon trước hầu như là góc không độ đoan bắn. 2-0, phút thứ 79. nóng lòng san bằng điểm số. Đội tuyển Italy lại bị thương nặng. Đội tuyển Hà Lan lại một lần nữa đánh ra sắc bén. Italy thức phòng thủ phản kích. Hậu vệ Van Bronckhorst nhận được quy liên tục truyền vào trong, đánh đầu trùng đỉnh phá cửa. Ngoặc kép chấm chấm. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Van Basten đội bóng sửa 1978 năm World Cup tới nay quay về đội tuyển Italy không dư thừa lịch sử. Lúc trước mọi người đều cho rằng đây là một hồi thế lực ngang nhau thi đấu. Đội tuyển Italy bị đối thủ dùng nguyên thuộc cho bọn họ phòng thủ phản kích đánh tan. Donadoni đối mặt phiền toái lớn. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi một. Viên Boni người Thụy Sĩ sân bóng rơi vào màu cam đại dương. Hơn 3 vạn cổ động viên Hà Lan bùng nổ ra. 2008 Euro bắt đầu thi đấu tới nay rung động nhất tâm linh. Một lần hoan hô, mừng đến phát khóc nước mắt thẩm thấu cái kia một vệt cảm động màu cam. Cuộc tranh tài này nhất định sắp trở thành Euro trong lịch sử kinh điển. Mà đội tuyển Hà Lan dựa vào trận này ngoài dự đoán mọi người điểm số lớn thắng lợi cao cư bảng tử. Thần đầu bảng, Italy thì lại ghi tên đếm ngược đệ nhất. Ngày 12 tháng 6, bảng D thi đấu sắp bắt đầu. Người điên Ly cùng hắn Lý Thị Tam sư quân đoàn sắp sửa lần thứ nhất leo lên quốc tế thi đấu sân. Khấu, có điều bảng D cuộc so tài thứ nhất nhưng còn chưa là đội tuyển Anh lên sàn biểu hiện thời khắc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.